Chương 538, chấn áp vong trần. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, hướng về phía vong trần trong tay Vạn Hỏa Kỳ nói, vẫn trở về. Siêu. Đã thấy đầy thiên hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán không còn, Vạn Hỏa Kỳ hóa thành lưu quang rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay, chỉ còn lại Hạ Ngốc sững sờ vong trần, ở nơi nào nhìn trống rông cánh tay. Lúc này tam vị chân hỏa tan hết, trong liệt hỏa các vị đồng đạo đã hao tổn thập biểu thị, tất cả đều ở trong liệt hỏa biến thành cho tàn, chỉ có 2-3 người ở tại chỗ kéo dài hơi tàn. Lúc này tam vị chân hỏa tiêu tán, cũng ở cũng không nhịn được, tung một tiếng ngã nhào trên đất. Phong thần việc, chính là các vị giáo tổ bổ nhiệm, sinh tử có lệnh phú quý ở thiên, vì là trường sinh cơ duyên, ngươi quay rối phong thần đại kế, khiến các vị đạo hữu hồn phi phách tán, cũng không thể tha cho ngươi, hôm nay đem ngươi trấn áp. Ngươi vừa y phục Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang lóe ra. Sư Minh, ta năm, vong trần lúc này có chút không phản ứng kịp. Không đợi mọi người phản ứng kịp, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, trưởng trung càn khôn phát động, trong nháy mắt vô số núi đồi rớt xuống nơi đây, che đậy nhất phương hư không, hô hấp giữa không gian liền đem nơi đây bao trùm, thiên địa vang lên một tiếng nổ vang, phương viên nghìn vạn lần trong địa mạch hơi bị run. Giống một tiếng địa mạch gầm rú biểu thị âm chuyện đãng cửu thiên. Đã thấy đại sơn cùng phương viên nghìn vạn lần trong địa mạch trong nháy mắt cấu kết cùng một chỗ, vong trần cũng tiêu thất ở tại chỗ. Nhìn phương viên liên miên thiên lý đại sơn, Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang lóe ra, đem ngươi trấn áp tại nơi đây, gọi ngươi ngày đêm sám hối vì các vị đạo hữu tụng nói trải qua siêu thoát, lúc nào rửa tận lỗi, mới vừa rồi có thể xuất hiện trùng lập thế gian. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay vung lên, một đạo màu đỏ lưu quang trong nháy mắt đi qua sơn thể, ép vào chân núi. Cũng Ngọc Độc Tú đem Vạn Hỏa Kỳ đánh vào trong núi. Làm xong đây hết thảy, Ngọc Độc Tú trong tay chân luôn bắt đầu khởi động, biến thành một đạo phù chiếu, xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, phù chiếu nhẹ bỗng xẹt qua hư không, phủ xuống ở núi lồi đỉnh. Nhìn kỹ phù chiếu, đã thấy phù chiếu trên khí cơ hàng vạn hàng nghìn, vô số tiên thiên đạo vận lưu chuyển mà qua, cũng Ngọc Độc Tú tìm hiểu tiên thiên chí lý, lấy pháp lực bắt chước tiên thiên đạo vận kết thành phù chiếu. Có vô cùng thần uy, làm có thể trấn áp thiên địa vạn vật. Làm xong đây hết thảy, Ngọc Độc Tú xoay người nhìn Mục Thanh Trúc, Mạc Tà, Long Hổ đám người, cái này vong trần mặc dù là bổn tọa sư muội, bổn tọa cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đem trấn áp tại dưới chân núi vì các vị đạo hữu siêu thoát tụng nói. Cọ rửa tội nghiệt, cũng hay nhất bất quá, lúc nào công đức viên mãn, phương mới có thể lần thứ hai xuất thế. Cái này bốn, Long Hổ đạo nhân Mục Trường khẩu đốc, một bên Mục Thanh Trúc đám người cũng là trợn tròn mắt. Có muốn hay không vô sỉ như vậy? Nhiều như vậy đồng đạo cũng hồn phi phách tán. Đem cái này tiểu bì nương rút gần lột ra, đánh tán hồn phách gọi hắn trọn đời không được siêu sinh cũng không quá đáng, liền như vậy bị ngươi nói ba xạo, trấn áp tại dưới chân núi liền xong việc. Ngọn núi này là ngươi nhất tới, phong ấn là ngươi gia trì, tới khi nào công đức viên mãn, cũng do một mình ngươi nói tính. Có muốn hay không vô sỉ như vậy, có muốn hay không như thế bao che khuyết điểm. Bổn tọa cũng không phải bao che khuyết điểm người, có sai liền phạt, mặc dù là bổn tọa sư muội phạm vào sai lầm lớn. Bổn tọa cũng tuyệt không hội thủ hạ lưu tình. Ngọc Độc Tú giọng nói thản nhiên, Mục Thanh Trúc đám người trương liếu trương truy, muốn nói cái gì đó nhưng không có nói ra. Hiện tại Ngọc Độc Tú một gốc cây siêu quần xuất chúng áp thiên hạ, lại chấp trưởng phong thần việc. Mọi người trừ phi là đầu rút gân mới sẽ vì người chết đến cùng Ngọc Độc Tú nghĩ đến nhân quả tranh chấp. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên nảy sinh chuyện trận trận hàm giết biểu thị âm, đã thấy một con hơn 10 vạn người tử vân tự xa xa xung phong liều chết đến. Giết. Vô tận sát khí phô thiên cái địa, tan biến vạn pháp, coi như là Ngọc Độc Tú cũng là hơi động dung. Bổn tọa có Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang bảo vệ, coi như là cái này sát khí lợi hại hơn nữa. Cũng là vô phương, huống chi nơi đây giết càng lúc càng thảm liệt, ta thai kiếp bổn nguyên tiến hóa mới có thể càng thêm lợi hại. Giết đã thấy đương đầu đại cầm trong tay một thanh trường đao lóe ra, hô hấp giữa không gian liền đem đại lưu hoàng triều tướng lĩnh giao cho phách vì hai đoạn. Cái này tướng lĩnh dũng mãnh, quanh thân lóe ra một cổ kim quang nhàn nhạt, tựa hồ soi sáng thiên cổ. Có một loại vạn kiếp bất ma ý chí. Đầy tớ nhỏ chớ có can dỡ, bần đạo đến đây hội ngươi một hồi, lúc này cũng có chức cũng không có tiến nhập tam vị chân hỏa bao phủ quang cháo tu sĩ mạnh hướng về đại tướng phóng đi. Giết đại tướng một tiếng la lên, cư nhiên vừa đối mặt liền đem tu sĩ kia giao cho phách vì hai đoạn, một luồng hồn phách phiêu phiêu thoáng qua hướng về phong thần bảng đi. Ngọc Độc Tú nhìn ở trong quân ngũ đấu đá lung tung đại quân, hơi gật đầu, cái này tôn xích trượng lục kim thân càng thêm tinh túy hung hãn. Coi như là bình thường tu sĩ cũng không dám bắt kỳ phong mũi nhọn, ngày sau ở tỉ mỉ mai một phen, cũng đủ để thành đạo. Cái này đại lưu hoàng triều dám can đảm cùng mình dưới trướng đại trần hoàng triều khó xử, cũng ngoài sáng đang đánh mặt mũi của mình, há là Ngọc Độc Tú có thể chịu được. Lúc này đây vừa lúc mượn Lý Vi Trần bỏ mình, vong trần xuống núi, Ngọc Độc Tú thiết kế lợi dụng đại nhân quả thần thuật tác động trong hư không số phận nhân quả chi lực, đem cùng mình nhân quả dây dưa không nghỉ tu sĩ cái cũng dắt mà đến, gọi hắn chết lại tam vị chân hỏa trong, hồn phi phách tán hoàn toàn nhưng nhân quả. Chắp hai tay sau lưng chạm ở trên hư không, Ngọc Độc Tú trong mắt từng đạo sảng rộng ánh sáng hiện lên, đáng tiếc, còn có một chút cá lọt lưới, bất quá không quan hệ, lần này không được còn có lần sau, tóm lại là hôm nay tất cả nhân quả tất cả đều là tiêu tán không còn, chỉ có rất ít mấy người, nhưng cũng không đủ vì nói. Đang nói, đã thấy Đại Lưu Hoàng Triều quân binh ở Đại Trần Hoàng Triều cùng Tôn Xích dưới trướng người mã giáp công hạ kế tiếp bại lui, bất luận là hà nhóm cao thủ, cái đều khó khăn lấy ở Tôn Xích trong tay đi qua nhất chiêu. Lúc này mọi người bị Tôn Xích nhiếp tâm thần, cao thủ kia lại bị tam vị chân hỏa trọng thương, khó mà chém tướng đoạt xuất. Mục Thanh Trúc đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn, hắn vốn là cùng cái này Đại Lưu Hoàng Triều không có gì gấp mắt, nhược không phải là vì truy vấn nhà mình đồng môn hồn phi phách tán nguyên nhân, hắn mới sẽ không đi tới nơi này. Một bên Mạc Tà cũng giống vậy khoanh tay đứng nhìn, không có ý xuất thủ. Quanh thân các vị tu sĩ cố tình xuất thủ, nhưng sợ xuất thủ không được, đem bản thân đáp đi vào. Một bên Long Hổ đạo nhân cũng sắc mặt xấu xí, không biết khi nào đi tới một cái khét người ảnh chỗ chỗ, thức tỉ, ngươi nhưng còn có sức tái chiến. Cái này cháy đen người ảnh chính là trước ở tam vị chân hỏa trong còn sống một trong mấy người, nhưng không nghĩ đến người này lại là thức tỉ. Thức tỉ Ngọc Độc Tú đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thức tỉ, nhất thời trong lòng khẽ động, cũng xuất thủ sớm, còn không bằng chậm một chút gọi gạo này tỉ hóa thành hôi hôi thật là tốt, người này vừa ra đây liền cùng ta khó xử, ngày sau sợ là có chút tính toán. Thức tỳ nghe vậy nhẹ nhàng nâng đầu, cũng quanh thân ra thịt trưng khô, đã có một tia hiểm hiểm nhất tức vị đạo. Đáng không được, tu sĩ kia quá mạnh, cũng đáng không được thức tỳ thanh âm thấp không thể nghe thấy. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, các ngươi thoát khỏi tam vị chân hỏa, lẽ nào bằng vào tàn phế biểu thị khu còn có thể thoát khỏi Tôn Xích truy sát. Đã thấy đại quân sông ngang trực chuyển, nơi đi qua đều tan tác, Đại Lưu Hoàng Triều chủ tướng bại vong, như rắn không đầu đều tán loạn, đã thấy Tôn Xích dẫn người cùng một đường mã. Cư nhiên hướng về các vị tu sĩ đánh tới. Quân sĩ chưa đến, đã thấy đến một cổ thảm thiết sát khí phóng lên cao, đập vào mặt, các vị tu sĩ nhất tề biến sắc, quanh thân pháp lực vận chuyển tối nghĩa, nhất cổ sát khí không nhịn được hướng về hắn trong cơ thể toàn đến, cần phải không sạch sẽ pháp lực. Xin dê chủ xuất thủ, ngăn lại ở quân địch tướng lĩnh, nơi đây có chư vị trọng thương đồng đạo, cũng đáng không được đại quân trùng kích một bên Mục Thanh Trúc lên tiếng. Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con Ngọc Độc Tú không nói một lời. Nhưng mà đứng ngạo nghễ hư không, phiêu phiêu như tiên, phảng phất là trần gia người, không nhiễm bụi bặm. Giết. Đại quân rất nhanh thì giết, Mục Thanh Trúc nhìn thấy Ngọc Độc Tú không có ý xuất thủ, nhất thời biến sắc, mạnh thả người ra, trong tay Thanh Trúc trượng hướng về Tôn Xích vai điểm tới. Đang. Phảng phất là hồng trung biểu thị âm hưởng triệt phương viên mười mấy dặm, đã thấy bị Thanh Trúc trượng điểm trô ở tản mát ra nói đạo kim quang, phảng phất là sắt thép giống nhau, Thanh Trúc trượng nhất thời dừng lại. Tôn Xích đại đao trong tay chợt khua nổi lên, hướng về Mục Thanh Trúc đầu chém tới. Trường đao chưa đến, một cổ hung ác sát khí cũng đã dẫn đầu đến, cần phải đánh bại Mục Thanh Trúc bên ngoài thân phòng ngự, đem kỷ pháp lực không sạch sẽ. Siêu Mục Thanh Trúc hóa thành lưu quang cấp tốc lui về phía sau, trụ trượng mạnh một quyển, đem mấy nhà mình đồng môn quần quận nổi lên, xông thẳng Cửu Tiêu, thằng nhãi này tu luyện kim thân, hỏa hầu không cạn, ở trong quân ngũ có sát khí chống đỡ, coi như là pháp bảo cũng phá không được.